Cũng quên mà, thì mèo hồng quên mới chết nè. Hồi đó phải chi mèo đừng có làm vậy với em thì. Chưa chắc em với mèo xa lạ như giờ ha. Thì ai biết được tương lai đâu. Mèo nghĩ nhiều quá đó. Mèo con gái, lớn hơn em mà. Lúc đó em con nhỏ chứ mèo cũng đâu nhỏ lắm đâu. Giờ em thấy mèo sao? Sao là sao? Có đẹp hớp, nói thiệt nha. Hồng có nịnh à, nó mỉm cười. Không cần nịnh, mèo đúng là đẹp hơn trước rất nhiều. Lúc còn quen nhau, mèo cũng thuộc dạng đẹp và kiêu mà. Lúc đó nó quen đi si mèo cũng vì mèo đẹp và kiêu. Giờ thì không còn kiêu của tuổi teen nữa mà đẹp thực sự, lại biết cách make up ăn mặc mốt thì không thể chê được. Nó gật đầu, đẹp, hì, nhớ hồi đó mắc cười ghê, thích mèo vì mèo đẹp mà tối ngày toàn xạo xạo chê mèo xấu. Giờ biết mèo đẹp rồi hả? Giờ khác, biết rồi, tối ngày nói giờ khác hoài. Nói vậy buồn lắm đó. Thì Hồng nói nửa, thì phải chi hồi đó mèo Hồng ỷ mình đẹp có nhiều người thích thì. Mèo đâu có làm chuyện có lỗi với hồi đó ngu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ lớn rồi, ngồi nhớ lại mèo thấy giận mình lắm, lại nói chuyện đó nửa. Bộ mèo gọi về gặp để nói biết chuyện đó thôi sao? Lâu ngày gặp, cho mèo nhớ hồi xưa chút đi. Khó tính quá à, Hồng phải khó, mà sợ mèo buồn thôi. Thì ngắt ta buồn thiệt chứ bộ, Hồng nghĩ chuyện lâu rồi mà làm mèo buồn tới vậy. Hơi bất ngờ, mèo cũng Hồng biết sao mèo nhớ và buồn chuyện nhiều vậy nữa. Chắc tại đó, sao tại hồi đó, làm mèo thích chi, thiệt tình, tính giỡn chơi, ai ngờ thi chơm thiệt, rồi đi, giờ vẫn nhớ nhiều, thì chắc mèo bị điên mất tiêu rồi. Mèo, nói, vậy hoài, Hồng muốn mèo buồn đâu, hay mình nói cái khác đi. Cô, mèo muốn nói chuyện này à, sau này rồi Hồng còn cơ hội nói nữa sao? Nó im lặng, thực sự thấy khó xử và bất ngờ vì những lời mèo nói. Nó đã quên, hoàn toàn cô nhớ chút gì. Vậy mà mèo nhớ nhiều tới vậy sao? Tình cảm học trò vu vơ thôi mà ta. Nó biết mèo không nói đùa. Chính ánh mắt và giọng nói xúc động của mèo nói lên điều đó. Người ta nói cà phê phi trường này là nơi dễ làm người ta nhớ về kỷ niệm, giờ càng thấy lời đồn đó chính xác. Ít nhất là lúc này, mèo, đã từng là của nó, đang cố gắng kéo nó nhớ về ký ức ngày xưa, dù quên từ lâu nhưng giờ cũng thấy một chút gì xao xuyến. Thì ít nhất trước mặt là một cô gái trưởng thành, đẹp, lớn hơn nó đến 3 tuổi. Có lẽ ít nhiều ai mà cô nao lòng chứ. Quảng cáo, cách chương.